Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1607 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi đoán quê của bạn ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do gia đình của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước, đó là vào năm 2005. Tuy rằng trong câu chuyện này á, gia đình của bạn không có ai nhìn thấy hình ảnh ma quỷ gì cả, nhưng mà mọi người trong nhà của bạn đã nghe tiếng động. Cho tới sau này khi mà gia đình của bạn đã biết rõ hơn câu chuyện á, thì mọi người rất là sợ hãi luôn. Bạn kể rằng vào năm 2005, ba mẹ của bạn có mua lại một căn nhà. Căn nhà này á, được người chủ cũ, người ta xây dựng rất là đẹp, rất là khang trang. Nhà này gồm có một trệt một lầu. Tầng trệt ở dưới thì có cái phòng khách, có một phòng ngủ rất là rộng. Phía sau có nhà bếp cũng rộng rãi lắm. Còn ở phía trên tầng lầu á, ở phía trong á thì có một cái phòng ngủ nhỏ. Phía ngoài ba mẹ của bạn để bàn thờ gia tiên. Thời điểm đó gia đình của bạn chỉ có 3 thành viên, gồm ba mẹ và bạn. Anh hai của bạn đã mất vào năm 1999 rồi. Cho nên cái lúc mà dọn vô cái nhà này á, ba mẹ của bạn ngủ ở phòng ngủ lớn dưới tầng trệt, bạn thì ngủ phòng ngủ nhỏ trên lầu ha. Thì bạn nói rằng cái căn nhà này rất là kỳ lạ. Nó không có giống như là căn nhà cũ mà gia đình của bạn đã ở, rất là ấm cúng. Còn căn nhà này á, mặc dầu có người ở, nhưng mà không hiểu sao, nó rất là lạnh lẽo, nó rất là âm u luôn. Mà nhất là khi mình ra ngoài sau bếp, mình đi vô trong toilet, vô nhà tắm á, thì mình sẽ cảm thấy nó lạnh lẽo, âm u, nó rờn rợn, nó kỳ cục dữ lắm. Không thể nào mà giải thích được bằng lời luôn. Thì chỉ cảm nhận vậy thôi chứ không có thấy ma quỷ gì hết. Cho tới tầm khoảng chừng 2-3 tuần sau khi mà dọn vô nhà này á, thì bạn kể cái hôm đó bạn ngủ, tự nhiên tới tầm 10 giờ đêm, bạn mới nghe cái tiếng rầm rầm rầm, giống như là ai mà lấy búa đóng đinh vô trong tường vậy đó. Cái tiếng rầm rầm rất là lớn luôn, khiến cho bạn giật mình thức dậy. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy á, bạn mới đi ra ngoài bạn coi, ba mẹ của bạn đã ngủ rồi. Bạn ra phía trước á, thì bạn nhìn xung quanh hàng xóm láng giềng, người ta cũng đã tắt đèn, người ta ngủ hết trơn rồi. Cái bạn mới suy nghĩ rằng á, là ủa giờ này á ai mà hả đóng đinh gì mà sầm vậy trời. Giờ này 10 giờ 11 giờ đêm mà không cho ai ngủ hết trơn, cái gì mà vô duyên bất lịch sự vậy trời. Rồi sau đó là cái tiếng đó nó cứ hoài vậy, cho nên bạn bực bội quá bạn đi vô, bạn cũng nằm xuống. Bạn ráng bạn ngủ, tại vì bạn nghĩ rằng có thể gần đây là có một cái xưởng mộc nào đó, giờ này người ta làm cho nên nó là nghe tiếng sầm như vậy ha. Thì sau đó là bạn cũng ngủ được luôn. Bắt đầu từ cái ngày đó trở về thời gian sau này á, bạn nói rằng là hầu như ngày nào cũng vậy. Tới tầm khoảng chừng 10 giờ đêm là cái tiếng đó bắt đầu vang lên, như là ai dùng búa mà đóng đinh vô trong tường rầm rầm rầm rầm rầm. Ban đầu bạn rất là khó chịu, bạn nghĩ rằng á là mấy người này vô duyên bất lịch sự. Nhưng rồi sau đó do bạn còn trẻ đó, cho nên đó là bạn dần dần bạn thích nghi, bạn cũng quen luôn. Người ta đóng gì người ta đóng, bạn á thì bạn vẫn ngủ bình thường. Và khi bạn ngủ rồi á thì bạn cũng không biết rằng á là tới mấy giờ người ta ngưng đóng nữa, bạn không biết. Bạn chỉ biết rằng á là tới tầm khoảng 10 giờ là bắt đầu có nghe cái tiếng đóng đinh đó, sầm trời đất, ngày nào cũng vậy. Thì cái chuyện này á, Bạn cũng không có kể lại cho ba mẹ bạn nghe. Tại vì buổi sáng ba mẹ của bạn thì đi làm, bạn thì lo đi học. Với lại bạn nghĩ rằng là do chắc là trong xóm có một cái xưởng mộc nào đó, cho nên là bạn cũng không có kể lại. Rồi bạn quen luôn vậy đó ha. Cho tới tầm khoảng chừng 6 tháng sau, ba mẹ của bạn đã bán cái căn nhà đó đi, rồi ba mẹ mua một cái căn nhà khác. Rồi sau đó là gia đình của bạn mới chuyển qua nhà mới nữa. Thì khi mà chuyển qua nhà mới rồi á, trong cái lúc mà dọn dẹp nhà mới á, tự nhiên mẹ của bạn hỏi bạn câu vậy nè: "Con, ở bên cái nhà cũ vừa rồi á, con có nghe cái tiếng gì không?" Mẹ hỏi vậy đó. Thì khi mà mẹ bạn hỏi, cái bạn trả lời liền, tại vì bạn nhớ lại là tối 10 giờ là sẽ nghe cái tiếng đóng đinh, mà cho tới cái lúc cái đêm cuối cùng ngủ trong cái căn nhà đó là bạn cũng nghe. Cho nên á, bạn mới nói có chứ, trời ơi nhà nào hả, 10 giờ đêm á con cũng nghe tiếng ai đó mà đóng đinh sầm trời đất hả, con nghe lâu rồi, từ cái lúc mà mình dọn vô cái nhà đó tầm khoảng chừng 2 3 tuần sau là con nghe. Cái mẹ hỏi: "Ủa vậy là con cũng nghe hả? Vậy sao con không nói với ba mẹ vậy?" Các bạn nói rằng là thì tại vì con nghĩ là trong cái xóm đó là có một cái xưởng mộc nào đó, rồi người ta làm việc, rồi người ta đóng đinh bên nhà mình nghe thôi. Rồi riết dần dần dần dần con cũng quen. Rồi con kệ, con ngủ cũng được cho nên con không có nói cho ba mẹ nghe. Ủa mà sao vậy mẹ, bộ mẹ nghe luôn hả? Cái mẹ của bạn nói rằng là trời ơi, vậy là mày cũng nghe. Thôi để hả mẹ kể cho mày nghe chuyện này nè. Tại vì hồi trước đây là mẹ không có nói, sợ rằng là sau khi mà mẹ nói xong con sẽ sợ, cho nên là mẹ không dám nói cho con nghe. Mà giờ con nói vậy thì ngồi xuống, khỏi làm gì nữa, ngồi xuống đi, mẹ kể cho nghe chuyện này. Thì lúc đó là hai mẹ con ngồi xuống, mẹ của bạn nói rằng là cái lúc mà vô nhà đó đó, mẹ của bạn cũng nghe. Nhưng mà mẹ của bạn không phải là nghe cái lúc 10 giờ đêm như bạn, mà mẹ của bạn lại nghe lúc tầm khoảng chừng 4 giờ sáng, 4 giờ mấy sáng. Nó kéo dài cho tới cái lúc mà sáng bửng luôn nó mới ngừng. Tại vì mẹ của bạn á có một cái thói quen là hàng ngày mẹ ngủ rất là sớm, mẹ ngủ rất sớm và sáng mẹ cũng dậy rất là sớm. Cỡ chừng 4 giờ sáng mẹ đã dậy rồi. Và sau khi mẹ dậy ha, mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi mẹ mới gom quần gom áo mẹ giặt. Giặt xong rồi mẹ phơi xong cái vô kêu ba để mà chuẩn bị đi làm. Là nói chung thói quen của mẹ là như thế. Thì mẹ kể rằng khi mà vô cái nhà đó ở ha, là cũng dậy luôn. Tới sáng là mẹ dậy cỡ 4 giờ. Thì khi mẹ vừa dậy ha, là mẹ bắt đầu nghe tiếng đóng đinh. Nghe tiếng hả, ai mà dùng búa ha, đóng vô trong tường á, ầm ầm ầm ầm luôn. Tiếng đóng đinh hả là cứ ầm ầm ầm ầm luôn. Thì mẹ nghe cái mẹ nghĩ rằng là trời ơi sao mới có hả sáng à, chưa có sáng hẳn nữa, mới có 4 giờ mấy sáng mà ai mà vô duyên giờ này đóng đinh, trời giờ này người ta cũng còn ngủ mà giờ này đóng đinh gì sớm dữ vậy. Thì ban đầu mẹ nghĩ vậy đó, tại vì mẹ cũng nghĩ là trong xóm người ta đóng thôi. Nhưng rồi sau đó là hầu như ngày nào mẹ cũng nghe, mẹ nghe cái mẹ cũng vô gọi ba, mẹ kêu rằng anh dậy dậy dậy. Cái ba cũng vậy, cái mẹ hỏi anh nghe gì không, cái ba lắng tai ba nghe, cái nói ủa sao giờ này có ai đóng đinh vậy, mấy giờ rồi em? Cái mẹ nói giờ này mới có 4 mấy sáng à. Cái ba nói trời ơi mới 4 giờ mấy sáng mà đóng đinh sầm nhà nào trời. Cái mẹ nói em cũng biết nữa, sao hả, ngày nào em cũng nghe hết trơn á, hôm nay cũng nghe nữa cho nên mới kêu anh. Cái ba nói chắc là cái nhà kế bên, tại vì cái tiếng này rất là lớn, tiếng lớn lắm, là cái kiểu kế bên nhà mình người ta đóng, bên đây mình mới nghe như vậy. Hồi bữa nào em hỏi họ thử còn sao, có gì mình góp ý. Cái mẹ cũng dạ dạ ha. Xong cái bữa đó là ngày nghỉ, tầm khoảng mấy ngày sau, cái buổi chiều chiều á, mẹ mới nhìn ra phía trước sân á, mẹ thấy cái cô kế bên nhà cổ đang quét sân. Cái mẹ cũng ra, mẹ nói chuyện xã giao với cổ. Ban đầu á, là cũng nói qua nói lại, rồi cười cười nói với nhau. Hồi sau cái mẹ mới hỏi cổ rằng đó là chị cho em hỏi chuyện này, cái cô kia hỏi vụ gì. Cái mẹ nó nói chị bên nhà chị á, buổi sáng á, là hả có đóng đinh gì không, sáng có đóng đinh gì không, cỡ chừng 4 giờ 4 giờ mấy á, bên nhà của chị có đóng đinh gì không. Thì khi mà cô kia nghe mẹ hỏi, cái cô kia nói trời 4 giờ 4 giờ mấy bên nhà em chưa dậy đóng đinh gì chị, không có, nhà em đóng đinh gì, nào giờ nhà em cũng không đóng đinh nữa. Có gì á hả, khoan từ nè, chứ làm gì đóng đinh chi. Mà sao chị hỏi em vậy? Cái mẹ nó, ủa nếu nhà chị không đóng đinh sao bên nhà em nghe lớn lắm, nghe lớn cứ tưởng bên nhà chị không à. Mẹ hả, không biết sao nha, sáng là em dậy sớm là em nghe, sáng là em nghe, em cứ tưởng bên nhà chị không à. Cái cô kia nó không phải bên nhà em, chắc là nhà nào à. Nhưng mà mẹ nói là cái tiếng lớn dữ lắm, chỉ có là một là bên nhà anh đây, hai là bên nhà anh đây kế bên mình, nhưng mà cái nhà của cô này là sát mình, còn cái nhà bên đây thì cách mình một khúc, cho nên nó là bên đây người ta có đóng thì cũng không có vang qua đây mà lớn như vậy. Cái cô kia nó không phải nhà em. Trời ơi, nhà em hả, thức cũng trễ mà hôm nào em đi làm sớm á, em thức xong em đi làm luôn, chứ mắc gì mà vợ chồng em đóng đinh không có chị ơi. Là cô kia nói vậy ha. Xong cái mẹ vô nhà là bắt đầu mẹ nghi trong bụng rồi, mẹ nghi rồi nha, mẹ nghĩ rằng là sao kỳ vậy ta, nếu mà nhà người ta không đóng mà sao bên mình nghe lớn như vậy, nghe lớn giống như là ai mà đóng đinh trong nhà mình vậy đó, mà trong nhà mình không ai đóng, thành ra mình mới nghĩ nhà người ta, mà bây giờ người ta lại nói là không phải. Ủa sao kỳ vậy, mẹ nghi rồi nha. Cái mẹ cũng hả là nói với ba, nhưng mà không có dám nói với bạn, không có dám hỏi bạn, tại vì không nghe bạn nói gì hết, cho nên mẹ nghĩ là bạn không nghe, mà nói với bạn sợ rằng bạn còn nhỏ, bạn sợ hãi nữa, thành ra là mẹ không có nói với bạn, chỉ nói với ba thôi. Cái ba mới kêu rằng đó là tao hôm nào á là em thử em đi giao lưu hàng xóm láng giềng, rồi á là hỏi mấy cái người mà người ta ở đây lâu, người ta lớn tuổi á, hỏi cái nhà này có vấn đề gì không ha. Cái mẹ nói rồi rồi, để bữa nào em thử em đi ra hàng trước, tại vì cái đầu ngõ đó là có cái nhà bà đó bà bán tạp hóa, bán cà phê, bán nước ngọt, bán thuốc lá này nọ kia các bạn, thì bà này tầm khoảng 70 tuổi rồi, thì mẹ nghĩ rằng cái bà đó chắc là ở đây lâu, cho nên để hôm nào em ra ngoài đó em mua đồ xong rồi á, là nói chuyện với bà rồi hỏi thử coi sao, coi bà biết không. Thì mấy ngày sau mẹ mới ra ngoài đầu hẻm, mẹ cũng giả vờ ngồi uống nước vậy đó ha, rồi á, là nói chuyện với lại bà đó. Cái mẹ mới hỏi rằng á, là gì gì gì cho con hỏi này nha, dì biết dì nói thiệt con nghe, dì họ dì ở đây lâu lâu chưa. Thì bà mới trả lời rằng đó là hả, tao ở đây mấy chục năm rồi. Ủa sao tự nhiên mày rào trước đón sau vậy, có gì cứ hỏi thẳng đi. Cái mẹ nói dì gì nhà con ở trong hẻm nè. Cái mẹ cũng chỉ chỗ nào vậy ha, là mẹ đã mua, con đã mua trong cái trong nhà này á, là cũng mấy tháng rồi, con về đây con ở cũng mấy tháng rồi mà hả, không biết làm sao mà ngày nào sáng 4 giờ con dậy là con cứ nghe tiếng đóng đinh kỳ lắm, ngày nào con cũng nghe hết trơn á, mấy tháng nay rồi hả, hầu như ngày nào cũng nghe hết trơn á, mà hả cái nhà kế bên họ nói là họ không đóng, nhưng mà hả bên nhà con nghe lớn dữ lắm, mà trong khi nhà con đâu có ai đóng, không biết sao nữa. Cho nên nó là dì ơi, dì ở đây lâu á, dì có biết á, là lịch sử ở cái chỗ con hay không. Thì lúc mà nghe mẹ nói vậy á, thì bà này bắt đầu nhiều chuyện, bà mới kéo mẹ vô, bà nói nhỏ nhỏ, bà nói với mẹ rằng đó là trời ơi, vậy là cô ở cái nhà đó đó hả, cô về ở lâu chưa, chính xác là bao lâu. Cái mẹ nói thì con về đây ở cũng 6 tháng, 5 tháng mấy rồi, nè 5 tháng, 5 tháng mấy gì rồi, gần 6 tháng rồi. Cái bà mới nói trời ơi, cô biết không, cái nhà đó đó hồi đợt hai vợ chồng con nhỏ chủ cũ á, là nó mua cái miếng đất chỗ đó, hồi đó là cái miếng đất trống thôi, rồi xong cái hai đứa nó mua cái miếng đất rồi nó mới kêu người lại nó cất nhà. Thì khi mà nó cất nhà nó ra đây nó kêu tôi nè, nó kêu tôi á, là một ngày hai lần, buổi sáng với lại buổi chiều đem cà phê vô để cho mấy ông thợ uống á, thì hầu như ngày nào tôi cũng bưng cà phê vô, rồi á, là bận bưng vô, rồi bận hả là vô bưng ly về á, là ngày nào cũng ra vô vài lần hết. Và khi mà tôi vô vậy ha, cái tôi mới nghe mấy cái thằng thợ á nó bàn tán xì xầm với nhau, cô biết không, trời ơi hả, tụi nó nói á, là cái lúc mà đào móng ha là nó thấy ở dưới á có hai cái hòm, cô biết không, có hai cái hòm, mà hai cái hòm này là không phải là cái hòm lớn bình thường, mà là cái hòm nhỏ theo kiểu là hòm của con nít á, mà có hai cái. Thì lúc đó tụi thợ nó cũng sợ lắm, nó mới kêu vợ chồng của con nhỏ chủ nhà, tụi nó mới kêu rằng đó là bây giờ vợ chồng chủ nhà kiểu như là mời thầy tới, rồi đó là cúng cúng xong rồi đem lên đem đi thiêu rồi gửi vô chùa chứ hả, không nên để dưới vậy đó. Nhưng mà cô biết hả, cặp vợ chồng nó còn trẻ mà nó đâu biết gì đâu, rồi nó không có tin chuyện tâm linh đắc gì hết trơn á, cho nên nó lạ hả, thợ thầy người ta kêu mà nó đâu nghe, nó nghe rồi cái nó kêu thôi kệ đi, có hổm chứ kệ đi. Mà cô biết không, cái vị trí của hai cái hòm nhỏ đó đó là ngay chốc cái toilet nhà cô đó, ngay chốc toilet nhà cô đó, nó đâu đem lên đâu, nó không đem lên, nó kêu thợ cứ làm đi rồi sau khi làm xong là ịnh cái toilet lên ngay chỗ đó đó. Thì các bạn thấy là hèn chi khi mà mình bước vô cái nhà bếp, vô cái toilet là mình cảm thấy nó lành lạnh, nó rờn rợn kỳ cục, không thể giải thích được. Thì bây giờ biết rồi đó, là ở dưới cái toilet là có hai cái hòm ở phía dưới. Trời ơi, cái lúc đó mẹ nghe xong mẹ tá quả tâm tin. Thì bà này bà nói tiếp, bà nói rằng đó là trời ơi, tụi nó cãi thợ, nó đâu có nghe. Rồi tụi thợ nó xì xào, tôi nghe được cái chuyện đó cô. Xong cái hả, cũng cất nhà xong, rồi cái vợ chồng nó dọn vô ở. Dọn vô ở một thời gian cái nhỏ vợ có bầu. Có bầu xong cái nghe nói là nó mang thai mà sinh đôi. Thì hả, mừng dữ lắm. Rồi cái tới khi mà nó có bầu 4 tháng thì bữa đó nó đi làm về á, cái nó dắt xe vô làm sao cái nó trợt, nó té xong cái nó bị hư thai luôn. Hư thai là cái thai sinh đôi, cái thai đôi vậy đó ha. Nó khóc quá trời luôn. Cái sau đó là vợ chồng nó ở thêm cũng cả năm mấy nữa đó. Rồi cái làm ăn càng lúc càng lụng bại, làm ăn không lên. Mà ban đầu vợ chồng nó có tiền lắm. Nhưng rồi sau đó là làm ăn lụng bại, dần dần dần cái mắc nợ quá trời. Cho nên nó là mới kêu bán rẻ cái nhà đó đó, là cô mua lại đó. Thì khi mà mẹ nghe bà này nói xong rồi, trời ơi mẹ sợ. Mẹ sợ quá trời, mẹ cảm ơn gì ha. Rồi cái mẹ về, mẹ kể cho ba nghe. Mẹ nói trời ơi, hồi đó không biết thì thôi, bây giờ biết rồi hả, sợ vô cùng luôn. Cứ mỗi lần mà đi ra sau bếp, nhất là đi vô trong toilet á, là cảm giác như trời ơi, ở phía dưới là đang có hai cái hòm, mà ngay chốc cái toilet chỗ dơ dáy như vậy thì mẹ rất là sợ. Mẹ nói với ba, nói anh ơi thôi giờ bán nhà đi, kiếm nhà khác mua ở chứ em ở đây đâu. Trời đất ơi hả, gì thấy ghê quá vậy, gì mà vợ chồng nó ẩu dữ vậy trời, thôi thấy ghê quá, thà em không biết em ở được, chứ giờ em biết rồi em sợ quá, em rợn quá. Cái ba cũng thương mẹ, tuy rằng nó là hả ba thì cũng không sợ lắm đâu, nhưng mà thấy mẹ vậy á, cái ba cũng thương mẹ, cũng kêu bán nhà mà hên sao cũng bán được liền. Xong rồi sau đó là gia đình của bạn đã mua cái căn nhà khác chuyển đi ở cũng bình thường. Và căn nhà đó đó, ba mẹ của bạn bán lại cho hai mẹ con của một chú dạy võ. Cái chú này là thầy dạy võ. Chú này á, rất là lớn con, to con dữ lắm, biết võ giỏi lắm. Thì cái lúc mà bán về á, cái cũng thời gian sau khi mà mẹ đi chợ á, cái mẹ mới gặp cái cô hàng xóm kế bên nhà, cái gặp cô đó nói chuyện giao lưu qua lại quá trời. Cái xong cái mẹ mới hỏi cô đó rằng là chị thấy hai mẹ con ở bên nhà hả, em hồi đợt bán á, chị thấy người ta ở bình thường không chị? Thì lúc đó là cái cô đó mới nói rằng là trời ơi bình thường gì, bình thường vậy hả, cái lúc mà hai mẹ con dọn vô á, thằng con á, thì nó không có tin là có ma, nó không tin có ma. Còn bà mẹ ha, ta nói hả 11 12 giờ đêm là bả nghe tiếng kêu. Bà mẹ thì bả ngủ cái phòng mà ba mẹ từng ngủ á, còn người con thì ngủ ở trên trên lầu cái phòng mà bạn ngủ. Thì cô này kể rằng á, là bà mẹ tối nào cũng nghe tiếng kêu á, là má ơi mở cửa cho con, mở cửa cho con má ơi, nghe tiếng gõ cửa. Bả ra bả mở cửa không thấy ai ngoài hết trơn á, mà cứ liên tục cả tháng trời. Cái bả nói với thằng con của bả, cái thằng con của bả nó không tin, nó nói hả mẹ nói gì làm gì, có ma quỷ tào lao không à. Mà thằng này chị biết rồi, nó dạy võ, nó lớn con, nó bự con mà hả, nhìn nó khỏe rồi, nó nghĩ nó giỏi giỏi cho nên nó không có sợ. Cái xong cái bữa đó đó bả mới bà má bả mới về Cần Thơ, bả thăm nhỏ con gái, rồi bả ở chơi nhà nhỏ con gái cũng cả tuần lễ hơn vậy đó. Rồi cái thằng này nó ở mình chị, nó ở mình nhà. Xong rồi cái nó mới thấy hả là có người á đi qua đi lại trong phòng của nó đó. Rồi cái nó sợ luôn, nó sợ luôn đến nỗi mà nó lấy cái bô á, thay vì bình thường là nó sẽ mắc tiểu là đi xuống dưới nhà tiểu đúng không, nhưng mà do nó sợ nó lấy cái bô lên để trong phòng để mà nó mắc tiểu, nó tiểu trong phòng. Rồi cái hả lúc má nó về cái nó nói xong cái hai má con kêu bán cái nhà rồi á, là sau này bán cái nhà đó rồi Người mua thì người ta không ở, nhưng mà người ta sửa sang lại chút rồi người ta cho thuê. Nhưng mà ai thuê được lâu đâu, ở một thời gian dọn đi, ở một thời gian dọn đi rồi chị. Thì cái cô đó đã kể lại cho mẹ của bạn nghe. Thì đây là câu chuyện mà gia đình của bạn đã trải qua. Mặc dầu là người nhà của bạn đó ai thấy, bạn không thấy, mẹ của bạn không thấy, ba của bạn cũng không thấy ma quỷ gì hết, mà chỉ nghe tiếng động vậy đó. Bạn thì nghe cái lúc 10 giờ đêm, kiểu giống như nhát bạn thôi, còn mẹ của bạn thì lại nghe lúc 4 giờ sáng trở đi. Thấy ghê không các bạn? Mình suy nghĩ chuyện này tuy rằng không có hình ảnh kinh dị đáng sợ gì cả, nhưng mà nghĩ coi, tự nhiên trong nhà của mình nữa ha, rồi có hai ngôi, hai cái mạ, hai cái hòm gỗ nhỏ dưới bãi dưới cái toilet nữa, thì hỏi sao mà mình không sợ các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như mình mà đào đất, mình đào nền đào móng mà mình thấy có hả là phần mộ hay là có hòm dưới á, thì thôi kệ đi, mình chịu khó mình tốn chút tiền để mà mình rước thầy đến để cầu siêu, rồi mình đem lên mình đi thiêu, rồi mình gửi vô nghĩa trang hoặc là gửi vô trong chùa để mình ở cho nó chắc ăn, mình ở cho nó lâu dài. Chứ tự nhiên mình tiếc tiền hay là mình không biết mà mình cố chấp mình không làm á thì mắc công lắm. Giống như là vợ chồng của người chủ cũ á các bạn, là cô gái có bầu tới 4 tháng rồi tự nhiên té, sảy thai, hư thai. Rồi đó là hai vợ chồng làm ăn lụng bại không được, thì mắc công dữ lắm. Nhiều khi biết là nhiều chuyện xảy ra là cũng là nghiệp của mình, nhưng mà thôi kệ, mình thấy trước mắt đó thì mình cứ làm đi các bạn ha. Chứ mình tiếc tiền mà mình để người ta nằm ở dưới nhà của mình cũng không nên đâu. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á, quê của bạn ở Bình Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, bạn trải qua ở quê của bạn, thì bạn kể rằng á, là ở quê bạn á, từ nhà của bạn mà muốn đi vô trong ruộng, gia đình của bạn á, là có ruộng nha các bạn, thì từ nhà mà muốn vô trong ruộng á là phải qua một cái đoạn đường, mà cái đoạn đường này á, là nó hình chữ C. Nó hình chữ C thì đoạn đường này á người ta nuôi rất là nhiều bò, nuôi nhiều lắm, cho nên nó là dân ở đây người ta kêu cái đường này á là đường chuồng bò, kêu vậy đó ha. Mà đường này ha nó thường xuyên xảy ra tai nạn dữ lắm, mà toàn là tai nạn chết người không à, tại vì xe tải rồi đó nó hay đi ngang qua đường này. Thì dân người ta là có lập một cái miếu ở đây nữa. Bạn kể rằng có một hôm đó là bạn đi vô ruộng để mà thu hoạch lúa, rồi cũng kêu xe xe mà giống như xe tải nhỏ để mà chở lúa đó các bạn. Thì hôm đó sau khi mà làm xong xuôi, xe tải đã chở lúa đi rồi á, thì lúc này bạn mới chạy về nhà. Khi bạn chạy về tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, 5 giờ chiều thôi, trời á là vẫn còn sáng chứ chưa có tối nha. Thì lúc mà bạn chạy tới ngay chỗ cái đường chuồng bò đó đó, thì ngay chỗ cái miếu tự nhiên bạn thấy có một người, mà từ xa bạn biết cái người này qua cái vóc dáng là thanh niên tầm khoảng chừng 20 hai mấy tuổi mà thôi. Thì lúc mà bạn chạy lên á, bạn nói rằng nha, khi bạn chạy lên, bạn chạy cũng chậm chậm mà chạy cũng không nhanh, bạn chạy lên cái lúc mà tới ngay chỗ cái miếu á, bạn mới nhìn qua cái người thanh niên này, thì bạn thấy cái người này mặt mày máu me không, bạn mới hết hồn, bạn mới giật mình, là giống như bạn sững cái xe trở lại vậy đó, bạn sợ hãi á, bạn sững cái xe trở lại, bạn không có chạy được luôn. Thì lúc đó người này nè đã lao ra bóp cổ bạn, bóp cổ mà tao nói hết, nó bóp vô cái nó kêu vậy nè hả, tao bóp cho mày chết để mày thay tao, mày đứng đây tao bóp cho mày chết để mày thay tao, mày đứng đây để tao được đi. Thì lúc đó là bạn đã ngừng xe hẳn rồi, và người đó bóp cổ bạn, bạn tay chân cứ ngắc không nhúc nhích gì được luôn. Thì đang bị bóp cổ vậy á, tự nhiên ở đâu xuất hiện ra một bà này, bà chạy lại, bà đẩy cái người kia ra, bà mới kêu bạn rằng á là mày gồ máy xe lên mày chạy đi, chạy đi, chạy lẹ lên, chạy lẹ lên, bà kêu vậy đó. Thì bà đã giữ, bà giằng cái người thanh niên này nè, bà kêu mày gồ máy xe lên mày chạy lẹ đi, chạy lẹ đi, chạy nhanh lên. Thì lúc đó bạn quán hết trơn rồi, thì tự nhiên lúc này tay chân của bạn lại cử động được, cho nên đó là bạn chụp vô, bạn nổ máy, rồi xong rồi bạn bỏ bạn chạy. Thì lúc mà bạn chạy được một chút xíu thôi, bạn có quay lại, nhưng khi quay lại thì bạn không thấy hai người đó đâu nữa. Trời ơi, bạn sợ quá trời sợ, bạn mới chạy về nhà. Bạn mới kể lại cho gia đình của bạn nghe, nhưng mà khi gia đình của bạn nghe thì cái chuyện này nó quá hư cấu, tại vì lúc đó mới có cỡ 5 giờ mấy chiều thôi mà xảy ra chuyện như vậy. Không lẽ là chắc là cái thằng nào nó ghẹo thôi, gia đình bạn nói vậy đó, chắc là thằng nào nó ghẹo thôi chứ ma quỷ gì giờ đó. Xong cái bạn sợ cái bắt đầu nha, tối bạn ngủ là bạn sẽ thấy, tối bạn ngủ là bạn sẽ thấy lại cái hình ảnh đó đó. Cho nên đó là bạn đã đi lên chùa, bạn mới trình bày cho sư thầy nghe. Thì sau đó là sư thầy kêu bạn đi vòng chùa lễ Phật đi, xong rồi sư mới cho bạn một cái cọng dây chuỗi để mà bạn đeo, và sư kêu rằng đó là về nhà nói với lại gia đình á là làm mâm cơm cúng cho con đi thì con mới sẽ không có nằm mơ nữa. Thì sau đó bạn về bạn cũng nói mẹ, cái mẹ cũng làm mâm cơm cúng cúng xong rồi cái bạn cũng không thấy nữa. Rồi cái sau đó là bạn cũng hỏi han mấy cái người mà vòng vòng khu vực đó bạn quen á, thì người ta nói rằng cái người thanh niên mà bạn nhìn thấy là hả hồi đó trước đây thằng này nó đi nhậu về, người ta nói vậy đó, nó đi nhậu về xong rồi hả nó chạy làm sao mà tự tông vô cái miếu rồi á là té xuống tự chết luôn. Mà sau khi hả ông này chết á, trời, ta nói cái ông thần này ông rất là quậy, quậy lắm hả, hay nhét gạo người này người kia, khi mà ai đi ngang qua cái đoạn đường này hoặc là nhào ra xô xe người ta ghê vậy đó. Còn cái bà mà đã cứu bạn á thì người ta kể rằng bà này hồi trước đây bả hả là chăn bò cái chỗ đó đó, bả giữ bò chỗ đó. Thì có một lần đó có một cái chiếc xe tải chạy ngang, thì có một đứa con nít á là nó chạy ngang đường á, thì bà đã cứu đứa nhỏ đó, bà cứu đứa nhỏ đó nhưng mà bà lại mất mạng, cái cô này lại mất mạng các bạn. Thì cô này mất cô cũng linh dữ lắm, nhưng mà có điều á là cổ hay giúp người ta khi mà người ta bị vong thanh niên đó nhét hay là bị xô, thì cổ hay giúp người ta giống như cổ đã hiện ra để mà giúp đỡ bạn vậy đó. Thì sau khi mà cúng xong rồi á, bạn có vô ruộng nữa thì bạn cũng không nhìn thấy gì nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bạn kể rằng lúc này bạn đã lên Sài Gòn để mà bạn đi làm. Bạn làm bảo vệ trong một cái quán cà phê. Quán cà phê này á, là cũng rộng dữ lắm, cũng lớn lắm. Và khi bạn làm đây á, thì bạn tối ngủ lại luôn để mà coi quán. Bình thường á, là sau khi khách về xong rồi, nhân viên về rồi ha, thì bạn sẽ đi kiểm tra vòng vòng, bạn tắt đèn. Tắt đèn xong rồi á, là bạn mới đi ngủ. Thì nói chung bình thường là như vậy, không có gì hết. Nhưng mà cho tới hôm, cái hôm đó thì do là khách người ta về trễ đó, cho nên nó là hôm đó cũng trễ lắm. Rồi sau khi mà quán đóng cửa thì cũng đã gần 1 giờ sáng rồi. Thì lúc này á, là bạn mới đi kiểm tra một vòng một lượt để mà chuẩn bị xuống ngủ ha. Thì khi mà bạn đã kiểm tra ở phía trên rồi, rồi bạn mới đi xuống. Nhưng cái lúc mà bạn đi xuống á, thì lúc này bạn vô tình bạn có nhìn lên phía trên, bạn thấy ở phía trên là giống như quán cà phê này có để mấy cái xích đu cho con nít nó chơi á các bạn. Thì bạn thấy ở trên cái xích đu á, ở trên tầng á, có một đứa con nít nó đang ngồi nó chơi xích đu trên đó. Thì bạn mới nhìn lên mà nói trời trời trời, đứa con nít ở đâu, không lẽ là cô con cái của khách rồi người ta về người ta bỏ quên con người ta hả trời. Ủa mà sao mới nãy mình lên mình không thấy nó. Cái bạn mới lật đật bạn đi lên. Thì khi mà bạn đi lên lúc đó bạn không nghĩ là ma, mà bạn chỉ nghĩ là con cái của khách, người ta về người ta bỏ quên con người ta ở lại thôi. Cái bạn mới đi lên, bạn nghĩ là nãy giờ nó trốn, mình lên mình không thấy. Khi đi lên không thấy nó đâu, kiếm hoài không thấy. Xong cái bạn dòm xuống ở dưới thì nó đang đứng ở dưới đất, nó đang nhìn bạn và nó cười với bạn. Thì lúc đó bạn đã sợ rồi, tại vì chỉ có một đường lên thôi, nếu mà bạn lên nó chạy xuống là bạn phải thấy rồi. Đằng này nó đâu có hả lại chạy xuống, mà muốn nhảy xuống là cũng khó rồi nha, làm sao mà nó nhảy xuống được. Cho nên là bạn biết rồi mình thấy ma rồi. Thì lúc đó bạn cũng sợ lắm, nhưng mà bạn cố gắng bạn giữ bình tĩnh, xong rồi cái bạn mới đi từ từ xuống cầu thang. Thì lúc mà bạn đi từ từ vậy đó, cái tự nhiên bạn mới nghe có giọng nói bên lỗ tai của bạn rằng đó là sao đi từ từ vậy, đi nhanh lên. Thì lúc mà bạn nghe cái tiếng đó một cái, trời ơi, ta nói hả, bạn phóng về cái chỗ ngủ của bạn. Tao nói bạn nhảy thôi á, chứ không phải là đi, không phải là chạy bình thường nữa, mà theo cái kiểu nhảy phóng cho nó xa để về cho nó lẹ. Cho tới khi mà chung vô cái chỗ ngủ của bạn rồi, bạn sợ quá, bạn mới kéo cái mền để mà bạn trùm kín mặt luôn. Thì lúc mà bạn trùm kín mặt như vậy á, bạn đã nghe giọng của một đứa con nít hỏi bạn rằng á là: "Chú ơi, chú sao hả? Chú chưa có đi kiểm tra hết mà." Nó hỏi vậy đó. "Chú chưa có đi kiểm tra hết mà sao mà chú vô chú ngủ sớm mà vậy chú?" "Chú ơi, chú ra chú kiểm tra cho xong hết nguyên quán đi chú ơi. Chú vô ngủ sớm vậy chú." Thì lúc mà bạn nghe tiếng hỏi, bạn nghe tiếng nó cười, bạn sợ lắm. Nhưng mà bạn lại cố tình kéo cái mền xuống vậy nè, tới con mắt, tới ngay chỗ cái mí mắt dưới vậy nè, để dòm ra. Thì lúc mà bạn kéo cái mền, bạn dòm ra thì nó đang áp sát cái mặt của nó vô trong cái mặt của bạn luôn. Trời ơi trời, bạn sợ quá trời sợ. Cái hả, lúc này nó giật ra, nó đứng nó cười há há há há. Xong cái bạn ngồi bật dậy, bạn mới chạy. Bạn chạy làm sao mà tao nói, bạn té gãy cái chân luôn. Thì khi mà té gãy cái chân vậy đó, bạn ráng, bạn lết, bạn mở cửa cổng của quán cà phê, bạn đi ra ngoài. Rồi nhờ mấy chú xe ôm vô đóng cửa cổng giùm, gãy chân rồi cho nên mấy chú này đưa bạn đi bệnh viện. Rồi sau đó bạn nghỉ làm luôn các bạn. Thì hả, đây là chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua khi mà bạn làm bảo vệ trong một cái quán cà phê. Đó là hai câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Tiếp theo nữa là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì quê của bạn ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện á, là do người bạn thân của bạn đã trải qua, và một chuyện là do bạn chứng kiến. Thì câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước rồi. Quê của bạn ở Vĩnh Long nhưng mà dạng như ở huyện xa. Thì lần đó là bạn đi học á, cho nên bạn mới lên thành phố Vĩnh Long. Bạn đã thuê một cái phòng trọ ở phường 8 Vĩnh Long để mà ở chung với lại một người bạn thân. Trọ học ở đây rồi bạn cũng đi làm thêm nữa. Thì khi mà vô đây ở, bạn cũng không cúng kiến gì hết. Nhỏ kia nó cũng không cúng kiến luôn, ở cũng bình thường, không có gì hết ha. Cho tới tầm khoảng chừng tháng mấy sau, thì hôm đó là do bạn đi làm, thì bình thường là 10 giờ bạn đã về rồi. Nhưng mà ngày hôm đó là khách khứa người ta vô đông, rồi bạn phải phục vụ, rồi nó kéo dài ra tới gần 11 giờ mới xong. Rồi khi mà quán đóng cửa rồi thì bạn mới về. Là lúc bạn về tới phòng trọ là tầm khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi. Thì khi mà bạn về tới rồi á, bạn nhìn thấy con nhỏ mà nó ở chung với bạn á, nó đang ở phía trước dãy trọ. Nó ngồi nó khóc. Mà lúc đó 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm, mà nó không ở trong phòng, mà nó lại ngồi ở phía ngoài nó khóc như vậy. Các bạn mới hết hồn, mới hỏi: "Ủa sao vậy? Sao vậy mày?" Nhỏ này tên Như nha. Mà hỏi: "Ủa sao Như? Mày làm gì mà ngồi đây mày khóc? Sao vậy? Chuyện gì?" Mà nó không nói, nó cứ khóc ấm ức tâm tức tâm tức vậy đó. Có hỏi: "Mày bị gì vậy? Nói coi, làm gì ngồi khóc không vậy? Mày làm gì ngồi đây xong vô phòng trọ? Xong vô trong phòng ngồi tự nhiên ngồi đây, ngồi ngoài đường ngoài xá vậy?" Cái hả, nó không nói luôn nha, nó chỉ khóc thôi. Thì lúc đó bạn có nhìn trên cái tay của nó đó, bạn thấy có một cái dấu đỏ mà nó bầm lên. Các bạn hỏi: "Ủa mày bị cái gì đây? Mày bị gì vậy? Bồ mày đánh mày hả?" Hả? Lúc đó bạn cứ nghĩ rằng có thể là nó với lại bồ của nó đó, hai đứa gây lộn với nhau, xong rồi thằng kia vũ phu đánh nhỏ này, rồi thằng kia bỏ về rồi, cho nên nhỏ này mới ngồi đây khóc như vậy, mới có cái dấu như vậy chứ. Cái bạn mới nói: "Thằng bồ này đánh mày đúng không? Để tao gọi điện cho nó, tao chửi nó nha, tao chửi nó nha." Tại vì á, bồ của bạn này cũng quen thân với bạn lắm. Cái nhỏ kia nó, lúc đó bạn lấy điện thoại ra rồi, cái nhỏ kia nó giằng lại, nó nói: "Không phải, không phải hả, ổng đi ăn gian từ chiều rồi. Hả, ổng đi ăn gian từ chiều rồi, ổng đâu có đánh gì tao đâu, gọi gì?" Cái lúc đó hả, bạn nói: "Ủa, không phải nó đánh mày thì mắc gì mày mày ra đây mày ngồi mày khóc đây? Rồi tay tay mày làm gì mà chạy chụa, rồi bây giờ nó đỏ nó bầm lên đây làm sao vậy?" Cái nó mới nói: "Trời ơi mày biết không, bình thường bạn về sớm thì nó cũng thức nó đợi bạn, nhưng mà hôm đó là do là nó thấy bạn về trễ, cho nên nó cũng biết rằng là hôm nay công việc nhiều bạn sẽ về trễ rồi. Thành ra hả, thấy mày hả 11 giờ mày chưa về, 11 giờ mấy mày chưa về, cho nên nó là tao nghĩ thôi để tao ngủ trước." Thì do cái phòng trọ này không có cái gác nha các bạn, hai bạn á, là ngủ ở dưới đất á, thì cái đầu của hai đứa nằm nó sẽ hướng ra ngoài cái cửa sổ đây, cái cửa chính vô phòng đây. thì hai đứa là nằm hướng cái đầu về phía cửa sổ, thì cái mặt của hai đứa, cái chân hai đứa đó là sẽ vô trong cái toilet, cái bếp về bên đây, phòng có cái gác nha. Thì nó nói rằng là ta thấy mày chưa về nữa, cho nên nó là tao mới tính ngủ trước, ngủ sớm, ngủ trước không đợi mày nữa. Thì khi mà tao ngủ đang lim dim vậy đó, cái tự nhiên tao nghe cái tiếng lọc cọc ở trong nhà tắm. Thì lúc đó là tao không có mở mắt ra, mà tao cứ nghĩ là mày về. Cái tao hỏi rằng là mày về rồi đó hả, hôm nay về trễ vậy ha. Cái tao không nghe tiếng mày trả lời gì hết trơn á, mà nghe tiếng lọc cọc rõ ràng, cho nên lúc đó tao mới mở mắt ra. Thì khi mà tao mở mắt ra, tao thấy con nhỏ con gái, trời ơi, nó cỡ tuổi mình vậy đó, mà nó bước ra từ ở trong cái nhà tắm, nó bước ra, xong cái nó đứng nó dòm nó cười tao. Cái tao dòm nhỏ này mà do là cái phòng đèn sáng mà bạn này hả là không có tắt đèn nha, cái hả nó nhìn tao nó cười mày. Cái tao nhìn nhỏ này tao nói ủa ai vậy trời, ai mà vô phòng mình vậy. Cái tao mới nhìn xuống, tao nhìn từ trên xuống dưới, thì khi tao nhìn xuống dưới chân nó, tao thấy hả nó đứng nó cách mặt đất một khúc vậy nè. Trời ơi trời, tao sợ quá cho nên tao mới ngồi bật dậy, tao chạy ra phía ngoài nè, tao mở cửa cửa phòng mình, tao chạy ra thì do là gấp gáp quá tao bị té, cho nên nó là cái tay tao nó cấn vô trong cái thềm á, thành ra là nó mới đỏ nó bầm lên. Thì lúc đó bạn nghe xong bạn không tin, bạn không tin, bạn nói mày xạo nha, à, chắc là thằng quỷ Hưng nó đánh mày đúng không, nó đánh mày rồi mày giấu tao đúng không, chứ làm gì mà ma. Bữa giờ mình ở đó lâu cũng tháng mấy 2 tháng có thấy gì đâu, cũng lâu rồi có thấy gì đâu. Cái nó nói chợ tao nói thiệt mà, tao sợ lắm, tao sợ lắm, giờ tao không dám vô phòng luôn. Cái bạn mới không tin nha, bạn nói thôi để tao gọi điện cho thằng Hưng. Cái bạn mới điện thoại cho ông kia, thì bạn hỏi mày đang đâu Hưng, cái ông Hưng nói tao đang ở An Giang, tao đi An Giang buổi chiều do hả là mẹ tao đi chùa, tao đi chung với mẹ tao. Thì lúc đó là bạn mới tin đó, bạn mới tin đó. Xong cái hai đứa vô phòng sợ quá, có nhiều đèn mở hết, cho tới ngày hôm sau do nhỏ bạn kia nó rất là nhát, cho nên đó là hai đứa đã kiếm phòng trong ngày hôm sau để mà chuyển đi nơi khác luôn. Thì khi mà chuyển đi nơi khác, bạn có điện về kể cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn hỏi rằng cái lúc mà tụi con vô cái phòng này tụi con có cúng kiến gì hay không, thì hả bạn nói không, con không cúng gì hết trơn, mà nhỏ bạn con cũng không cúng gì hết trơn á. Cái mẹ bạn nói rằng trời ơi vô phòng phải mua dĩa trái cây, tại bèo lắm cũng phải mua dĩa trái cây để cúng đi con, giờ qua phòng mới mua để cúng đi, để mà mình ở cho nó an tâm vậy đó ha. Cái bạn cũng nghe lời mẹ, chạy mua dĩa trái cây về cúng. Thì từ đó về sau là bạn ở phòng mới không thấy gì hết. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo chuyện thứ hai là do bạn chứng kiến. Thì bạn kể rằng sau cái chuyện mới nãy tầm khoảng chừng 3-4 tháng á, thì hôm đó là có sinh nhật của một anh chơi chung một nhóm với bạn. Thì hôm đó là cũng cuối tuần nữa, qua hôm sau là không có đi học, không có đi làm, cho nên nó là tối đó các bạn đi ăn sinh nhật á cũng hả rất là trễ luôn. Thì do là ăn sinh nhật mà thành ra là cũng có uống chút bia. Thì khi mà uống chút bia vậy, bắt đầu á là mọi người bàn tán với nhau cũng tầm khoảng 7-8 người, gần cái chục người đó các bạn. Thì mọi người bàn tán nói chuyện này kia với nhau. Xong rồi trong nhóm có một anh đó mới nói rằng là ê tụi bay, à tao có thằng bạn của tao hả nó mới vừa bị té gãy chân, mà tụi bay biết làm sao không? Cái mọi người hỏi sao vậy, sao vậy? Thì anh này nói rằng thì nó đi cái con nó đi về con đường T D N bạn ghi vậy đó. Thì nó thiệt cho các bạn tới cái khúc này nha, thì không biết là đường gì luôn, thì suy nghĩ hoài không biết đường gì, cái thi đi lên mà thi lên trên Google á thì mới tra, mà thi hả là nhớ là ở Vũng Tàu chứ không phải ở Vĩnh Long các bạn. Cái thi lên thi thi kiếm là đường tên TDN Vũng Tàu, thì mò kiếm muốn chết luôn không ra, chứ không biết đường gì nữa. Xong cái cuối cùng hả bỏ cuộc, bỏ cuộc cái cho tới khi đọc lại để mà ghi vô cho trong trong tập nè, thì Thi mới thấy là ở Vĩnh Long, đường DTDN ở Vĩnh Long, mà thiệt tình thì không biết là đường gì, cho nên các bạn biết thì các bạn có thể bình luận các bạn ha. Thì bạn nói rằng là cái anh ảnh nói là bạn của ảnh chạy xe trên cái con đường TDN này nè, là chạy ban đêm khuya, thì bạn của ảnh nó là thấy ma, rồi xong cái hả là bị ma xô cho nên nó là bạn ảnh bị té gãy chân. Anh nói vậy đó, nói trời ơi, bạn tao hả bị ma, thấy ma nhát rồi hả, là ma xô bạn tao té gãy chân luôn trên đường hả, là TDN á. Thì lúc đó hả, sau khi nghe xong thì ai nghe cũng hoang mang, nhưng mà trong đó là có một anh này tên là Duy. Anh này mới nói rằng á là ơi, tao đi đường đó hoài, nhiều khi tao hả đi chơi về trễ, đi nhậu về trễ, tao đi đường đó hoài có thấy gì đâu, ma cỏ gì tào lao. Anh nói vậy đó, ma cỏ gì tào lao hả, có ma thử hả cho xô xe tao thử coi sao, nói vậy đó. Thì lúc mà nghe anh nói vậy thì mọi người cũng bực lắm, nhất là cái anh mà kể, nó mày đừng có nói hả chuyện đụng chạm tới người anh nha mày. Cái anh Duy á, anh mới la lên, nói đụng chạm gì, tao đi đường đó hoài có thấy gì đâu, đụng chạm tại chẳng qua thằng bạn mày hả nó chạy ẩu chạy tả cho nên nó là nó mới bị té gãy chân thôi, chứ ma quỷ cái gì mà ma quỷ, có ma quỷ thử xô xe tao thử coi sao. Nói mạnh miệng vậy đó ha. Thì lúc đó cái anh kia anh tức, anh kia anh tức lắm, anh nói rằng được rồi, bây giờ mày nói vậy á, giờ tụi mình chạy lại đường đường đó thử coi, chạy thử coi sao mày dám không, mày giờ mày mày nói hả mạnh miệng, mày dám không, mày dám chạy không. Thì ông Duy này ông nói ở đi liền nè, tụi bay đi không. Bắt đầu mọi người cũng nhao nhao, do là ai cũng nhậu rồi, có hơi men rồi, mà bạn nói rằng á, là bạn hả, tuy rằng bạn tin có ma đó, sau cái vụ người bạn kia bị thì bạn tin có ma đó, nhưng mà bản thân bạn chưa thấy, cho nên đó là bạn cũng cảm thấy rằng á, là đâu đi thử còn sao, thành ra là mới kêu tính tiền rồi kéo cả đám kéo nhau đi ha, từ phường 8 Vĩnh Long chạy qua bên cái con đường đó. Thì khi mà chạy qua đường đó rồi á, là mọi người chạy sau, cái ông Duy đó đó thì ông chạy trước, mà chạy lúc đó chậm chậm thôi, chạy từ từ từ từ, muốn gần hết đường rồi cũng có gì hết. Thì anh Duy mới ngừng xe lại, mới quay lại nói đó tụi bay thấy chưa, chạy nãy giờ có gì đâu, làm gì có, thằng quỷ kia hả nó chạy ẩu chạy tả, nó té nó gãy giò, cái ma quỷ gì, làm gì có ma quỷ. Xong cái sau đó chạy tiếp nè, nói vậy đó, chạy tiếp nè. Bắt đầu ổng gồ máy ổng chạy tiếp, nhưng mà ổng chạy chậm lắm, chạy tầm khoảng chừng 30 cây số trên giờ thôi, còn cái nhóm bạn thì chạy phía sau. Thì bạn kể rằng lúc mà bạn chạy phía sau nha, cái tự nhiên lên tầm khoảng chừng 50 mét, bạn tự nhiên bạn thấy có một cái bóng, mà cái bóng này là nó vụt ngang qua một cái, nó vụt ngang đường một cái luôn, trước mắt mình luôn. Mà cái lúc mà cái bóng này vụt ngang qua một cái, tự nhiên da gà của bạn á, đường xương sống nó nổi là cục cục cục cục lên. Xong cái sau đó bạn mới hết hồn, bạn giật mình, bạn mới hỏi mọi người ủa mọi người có thấy gì không, mọi người thấy gì không. Thì ai cũng thấy hết. Cái hả có mấy anh á thì giống như trấn an á, nói chắc là do trời sắp mưa gió cho nên mới thấy vậy thôi chứ không có gì đâu. Xong cái hả cũng nghĩ vậy cho nên chạy lên thêm chút nữa, thì tầm khoảng chừng 100 mét sau là mọi người chạy sau, mà ông Duy thì chạy trước trước. Thì 100 mét sau tự nhiên mọi người thấy ông Duy ngã ngang qua một cái, té cái ọc xuống đường các bạn. Cái mọi người mới thấy vậy, mới hết hồn chạy lên hỏi sao vậy Duy, sao vậy, sao té vậy. Thì lúc này ông này mới lồm cồm bò dậy, mặt mày xanh lè xanh lét, mới nói với mọi người ê, ê tụi bay ơi, về về lẹ tụi bay ơi, về về về lẹ, mà tao nói hả là cà lâm luôn, về về về về về lẹ tụi bay ơi, lẹ lẹ lẹ ghê quá, lẹ ghê quá, về. Xong cái hả lúc đó hả lật đật kéo xe dậy rồi chạy về phường 8. Thì khi mà chạy về bắt đầu nói ê tao sợ, cái mọi người hỏi mày mày bị cái gì, mày nói coi làm gì vậy. Cái nói tao sợ rồi, tao tin rồi, tao tin có ma rồi, trời ơi tao đang chạy tao thấy chạy ra hả là dính cái đầu xe của tao, tao thấy rõ ràng luôn. Hỏi mày thấy làm sao, nó thấy hả là cái bóng trắng chạy ra dính ngay cái đầu xe của tao, xong rồi hả là xô ngang xe tao, trời tao đang chạy tự nhiên bị xô vậy, té đau quá trời. Thôi tao tin rồi, tao tin rồi, có gì ngày mai á tao mua đồ cúng xong rồi tụi bay đi với tao á, là qua đường đó để mà hả là cúng nha, chứ giờ tao sợ rồi. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã chứng kiến, là cái người bạn tên Duy của bạn không có tin, rồi sau khi mà bị xô xe vậy á, là tin luôn các bạn. Rồi cái đường hả là TDN là đường gì, thì chưa tra ra được luôn. Các bạn biết đó, thì các bạn bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong tập 1607 rồi. Hôm nay á là Thi vô Thi kể chuyện sớm, nhưng mà do là nãy giờ hả Thi cứ kể cái thì thấy không mừng thì tắt, thấy không mừng thì tắt, cho nên nó kéo dài nãy giờ cho tới hả là bây giờ 23:16 rồi. Hôm nay có chuyện trễ chút đỉnh các bạn ha. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.